Nhật ký nụ hôn đầu. Chương 29, ta muốn cùng Kỷ Thi diễn chụp hôn kịch. Góc truyện audio.com. Có một nháy mắt nàng thậm chí đều đã quên làm sao hô hấp. Thẳng đến nam nhân buông tay ra. Kết thúc ôm, lui ra phía sau nửa thước. Kỷ Ninh bối rối không biết làm sao, không dám nhìn ánh mắt hắn. Ngón tay cọ sát chóp mũi. Cái này mới nói. Ta nói chính là báo chí tới. Liền cái kia, trước đó chụp vô danh chi tội, không phải tại cái này chụp qua phá án kịch sao? Liền dựa vào trên báo chí dấu chân tìm tới hung phạm kia một trận. Nam nhân lông mày vượt nhăn càng sâu. Rốt cục tại nàng bảo hoàn toàn bộ về sau. Đánh thành một cái bế tắc. Nàng nuốt ít hầu lung. Ý đồ bổ cứu. Nhưng lại không biết nói chút gì tương đối tốt. Nhưng là, chính là, cái kia, vừa mới cái hoàn cảnh kia. Ôm cũng rất, Kỷ Thi diễn quay đầu. Báo chí ở đâu? Chủ đề bị rời đi chỗ khác. Kỷ Ninh vội vàng đi theo đi. Đưa tay chỉ quá khứ. Cái kia phòng ở bên ngoài treo. Hắn chăm chú nhìn một hồi. Đại khái cũng là nghĩ vãn hồi bầu không khí. Lúc này mới trở lại nói. Trước đó đoàn làm phim chụp xong kịch đạo cụ hẳn là đều thu về. Khả năng này là lấy ra đệm đồ vật kết quả bị gió thổi mở a. Kỷ Ninh hung hăng gật đầu. Đúng, người nói đúng. Lại qua không biết bao lâu. Thuyền tiếp tục hành xử. Sáng loáng ánh nắng bọc lấy rất nhỏ khô nóng gió ghé qua mà qua. Nàng phát hiện hắn lắc đầu cười nhẹ âm thanh. Không biết đang cười cái gì. Thế nào? Không có gì. Chính là cảm thấy. Nói đến đây Kỷ Thi diễn lại thu miệng lại. Không có lại nói. Có ánh sáng điểm thưa thớt đập ở đầu thuyền. Theo sóng nước một đường chập chờn hướng nơi xa. Xuống thuyền về sau hai người đi ăn điểm tâm. Tìm tới một nhà bữa sáng cửa hàng ngồi xuống. Lão bản rất hòa thuận dáng vẻ. Kỷ Ninh nhìn các nàng bóp bánh bao rất thú vị. Liền đụng lên đến hỏi. Ta có thể thử một chút sao? Có thể à, ta dạy cho ngươi. Lão bản nương đưa tới nước rửa tay. Ngươi trước tẩy cái tay. Tẩy qua tay về sau. Kỷ Ninh cầm tới mì sợi đoàn. Học lão bản nương thủ pháp đem diện đoàn nặn ra. Thả nhân bánh. Sau đó chuyển ghép lại. Nàng là lần đầu tiên học làm bánh bao. Bên cạnh lại là kỹ xảo tinh xảo sư phụ. Vừa so sánh xuống tới. Nàng bóp mấy cái kia bánh bao ấu ngây thơ trẻ con. Lộ ra một cỗ buồn cười đáng yêu. Đã không thể làm tinh xảo nhất. Vậy liền làm đáng yêu nhất a. Kỷ Ninh trong lòng khẽ động. Có thể cho nó thêm điểm trang trí sao? Hỏi một chút thật là có. Lão bản xuất ra khuôn đúc. Nơi này có mũi heo còn có dương giác. Ngươi nhìn ngươi muốn làm gì? Làm hơn nửa giờ. Đem mũi heo cùng con mắt dán đi lên. Lại dán mấy cái dương giác. Kỷ Ninh lúc này mới kết thúc công việc. Nàng lúc đang bận bịu Kỷ Thi diễn cũng không có nghỉ ngơi. Điểm bữa sáng sau hắn lại đánh rau quả nước. Kỷ Ninh lên bàn thời điểm. Hai chén nước trái cây vừa vặn đã bưng lên. Chẳng được bao lâu bánh bao cũng trưng tốt. Lồng hấp vừa mở ra. Đầu tiên đập vào mi mắt chính là nàng mấy cái kia hình thù kỳ quái tác phẩm nghệ thuật. Kỷ Ninh đều nhìn cười. Gặp Kỷ Thi diễn nâng lên đũa chuẩn bị kẹp nàng làm. Tranh thủ thời gian ngăn lại. Đừng, người ăn những khác đi. Đây là ta làm. Ai biết nam nhân dù bận vẫn ung dung ngẩng đầu. Cái gì nhân bánh? Nàng sửng sốt một chút. Đậu xa hoặc là nãi hoàng. Giống như. Cái khác đây này, hắn chỉ thật đẹp mấy cái kia. Thịt, ta buổi sáng không thích ăn thịt. Nam nhân để liễu để đũa. Đem nàng làm cái kia gắp lên. Cúi đầu không nhanh không chậm ăn hết. Ăn chừng 10 phút đồng hồ. Kỷ Ninh cảm giác không sai biệt lắm lúc bị thợ trang điểm gọi đi bổ trang. Nói là vừa vặn trưng bánh bao thời điểm gian phòng quá nóng. Nhãn tuyến có chút bỏ ra. Kỷ Ninh bổ xong trang lúc đi ra. Kia một lồng bánh bao cũng được giải quyết một nửa. Không phải một nửa của nàng lão bản một nửa. mà là, nàng làm toàn bị ăn sạch. Lão bản còn tốt xinh xinh bày trên giấy. Dạng này một nửa, lại chơi một chút buổi trưa. Hôm nay quay chụp kết thúc công việc. Vừa kết thúc công việc Kỷ Ninh liền nhận được tin tức. Nói, nơi đây có tinh thần, có trận kịch muốn bổ chụp. Nàng tranh thủ thời gian trong đêm ngồi xe trở về. Vỗ một trận rạng sáng kịch. Đợi tại đoàn làm phim phong bế thức vỗ nhanh 2 tuần lễ kịch. Nàng lại muốn cùng Kỷ thì diễn cùng một chỗ tuyên truyền. Ghi chép cấp tốc thiêu đốt lúc tống nghệ. Cấp tốc thiêu đốt lúc cũng là một đương phi thường đặc biệt những tiết mục khác. Những tiết mục khác đều rất chiếu cố khách quý. Tiết mục này lại lấy cả khách quý làm vui. Mà lại so với những khác tống nghệ. Cái này đương tống nghệ cũng muốn đốt não cùng mệt mỏi rất nhiều. Bất quá bởi vì tiết mục thật đẹp nhiệt độ cao. Toàn bộ hành trình châm khắp nơi nghịch chuyển. Cho nên vội vàng bên trên tiết mục này nghệ nhân cũng rất nhiều. Cái này kỳ cấp tốc thiêu đốt lúc hết thảy xin 4 cái khách quý. Trừ Kỷ Ninh cùng Kỷ thì diễn. Còn có, lúc thu, nữ chính diễn Giao Huyên. Cùng người nào đó khí không tệ lưu lượng diễn viên lục về. Tiết mục 5 cái cố định MC tính cách đều rất rõ ràng. Tiếng hô tối cao đương nhiên vẫn là đẹp trai nhất nhiếp Giang Lan. Kỷ Ninh biết Tống Du từng một lần si mê với hắn. Nàng hôm nay mặc là lộ vai quần áo. Kỷ thi diễn vừa nhìn thấy liền trầm giọng hỏi. Mặc ít như thế. Chấm. Cái này còn ít. Kỷ Ninh nhìn một chút mình. Ngày hôm nay rất nóng. Hắn không có biểu tình gì nhìn từ xa. Có đúng không? Hai người nói vài câu. Thường chủ MC cũng đều đến đông đủ. Tiết mục thu bắt đầu. Ngày hôm nay thời tiết ấm lại phi thường nóng. Vì để cho mọi người cảm thụ một chút đỉnh lấy mặt trời chói chang còn đang làm việc hành nghề người. Chúng ta chủ đề của ngày hôm nay là mặt trời chói chang sinh tồn thể nghiệm. Chúng ta vì mọi người chuẩn bị 4-1 công việc. Giá trường học lão sư. Chuyển phát nhanh viên. Giao hàng thức ăn viên. Thanh phiêu viên. Thanh phiêu viên là trên thuyền thanh lý mặt nước rác rưởi. So với cái khác tựa hồ còn nhiều hơn một phần cùng nước hài hòa chung sống yêu cầu. Mọi người vừa mới đều tiện tay cầm một khối bính kiền đi. Hiện tại đem bánh bích quy mở ra. Bên trong có các ngươi rút đến nhiệm vụ. Kỷ Ninh đem cái túi mở ra. Rút ra một tờ giấy. Nàng rút đến chính là chuyển phát nhanh viên. Kỷ thi diễn rút đến cũng thế. Những khác tống nghệ là CP. Đến chúng ta cái này tới vẫn là CP. Thường chủ MC Khang Nam cười triển khai mình viết chuyển phát nhanh tờ giấy. Kia không có ý tứ rồi. Ta muốn khi các ngươi kỳ đà cản mũi. Kỷ Ninh còn chưa kịp mở miệng. Nghe được Giao Huyên ở bên kia hờn dỗi âm thanh. A, ta là thanh phiêu viên nha. Tiết mục tổ thật hung ác. Nữ khách quý một là không là đưa chuyển phát nhanh chính là thanh phiêu. Nhiều mệt mỏi a, Khang Nam lắc đầu liên tục. Giao Huyên đem mục tiêu đổi hướng Khang Nam. Nam ca, ta không bằng nhóm thay đổi a, ta ngất nước. Choáng nước, tốt mới lạ choáng pháp. Khang Nam khẽ giật mình. Đi lên liền muốn cùng ta đổi a, ta có thể sớm nói cho ngươi chúng ta tiết mục không có chuyện tốt. Nhìn dễ dàng nói không chừng khó khăn nhất. Không sao, chỉ cần không cho ta thanh phiêu là được rồi. Một cái khác MC Ngụy Bắc đề nghị. Vậy ngươi và ta đổi. Ta là đưa giao hàng thức ăn. Giao Huyên do dự một chút. Thế nhưng là ta liền muốn đưa chuyển phát nhanh ngài. Bởi vì bình thường thường xuyên mua. Một bên mang theo kính râm không ra tiếng Nhậm Đi cười cười. Ngươi bình thường liền không thường thường điểm giao hàng thức ăn rồi. Không đều không khác mấy a, mắt thấy bị 2 cái khách quý oán một chút. Giao Huyên lại chuyển tới Khang Nam bên kia. Bắt đầu òn ẻn tiếng nói. Đổi một chút nha. Nam ca. Ngươi đừng như vậy. Ta chịu không được cái này. Khang Nam một giới thẳng nam làm sao chịu được loại này. Liên tiếp lui về phía sau thoái vị. Thay đổi đổi. Ngươi đến đưa chuyển phát nhanh đi. Giao Huyên cười chớp mắt. Được rồi. Thế là chuyển phát nhanh tổ liền biến thành Song Kỳ thêm một cái Giao Huyên tổ hợp. Kỳ Ninh ngay từ đầu cũng không nghĩ những khác. Tiến lên phân hàng thời điểm nhìn thấy Giao Huyên một mực tại tìm Kỳ Thi Diễn nói gì đó. Trong lòng lúc này mới giống như thanh minh mấy phần. Giao Huyên trước đó liền cọ qua rất nhiều lần Kỳ Thi Diễn. Lần này phí hết tâm tư nghĩ đến đưa chuyển phát nhanh. Đại khái cũng là nhìn chúng đỉnh lưu ở chỗ này đi. Bọn họ một người phân đến hơn 100 cái chuyển phát nhanh. Giao Huyên một cầm tới liền không ngừng kêu khổ. Nhìn xem mặt trời chói chang chu mỏ một cái. Cái gì a, nhìn không dễ chơi. Liền ngay cả Kỳ Ninh loại này không thế nào nhìn tống nghệ đều biết. Bên trên cấp tốc thiêu đốt lúc có thể có gì vui. Không phải tinh thần thụ tra tấn. Chính là thân thể chịu khổ khó. Mọi người phân thật nhanh đưa về sau. Mỗi người có một cỗ motor có thể đưa chuyển phát nhanh. Giao Huyên nhìn một chút lòng bàn chân cao gót. Dậm chân một cái. Nhìn xem Kỳ Thi Diễn. Làm sao bây giờ? Ta giày đau chân. Đau quá à. Bên trên vận động loại tiết mục không thành thành thật thật xuyên giày thể thao. Vì thật đẹp dẫm cao như vậy cao gót. Làm sao có thể không chân đau? Giao Huyên nhìn xem Kỳ Thi Diễn chỗ ngồi phía sau. Nếu không ngươi chờ, Kỳ Ninh nhướng mày, phát hiện sự tình cũng không đơn giản. Giao Huyên sẽ không muốn để Kỳ Thi Diễn chờ nàng a. Kỳ Thi Diễn ngoài vòng tròn ẩn hôn thê tử. Đương nhiên không cho phép loại chuyện này phát sinh. Thế là Kỳ Ninh mở ra túi, lật ra một cái màu xanh lá đồ vật đưa tới. Giao Huyên kinh ngạc một chút. Cái này cái gì? Phòng mài chân cao. Kỳ Ninh mỉm cười. Xoa cái này liền hết đau. Giao Huyên ngạnh rất lâu. Khóe môi co lại. Vừa mới muốn nói yêu cầu toàn giảng không ra. Chỉ có thể không đau không ngứa thỏa hiệp nói. Vậy được rồi. Ba người phân chuyển phát nhanh đều là tại phương hướng khác nhau. Kỳ Ninh cùng Kỳ Thi Diễn đang chuẩn bị xuất phát lúc. Nghe được Giao Huyên nói, các ngươi chờ một chút ta nha, ta đổi đôi giày, mặc dù không biết vì cái gì không đi một con đường còn phải đợi nàng. Nhưng hai người theo lễ phép hay là chờ. Giao Huyên thay xong giày thời điểm, còn thuận tiện bắt trang giấy trên tay. Nàng, giống như gian nan, mà đem xe gắn máy đẩy lên Kỳ Thi Diễn xe bên cạnh. Xe thật nặng a, ngươi không biết. Ta hôm nay đặc biệt khó chịu, mới vừa dậy liền sốt nhẹ, sau đó còn ho khan, có thể là liễu như bay đến kịch liệt. Kỳ Ninh đánh hai nhảy mũi, Kỳ Thi Diễn quay đầu nhìn nàng, bị cảm, không có chứ, nàng xoa xoa cái mũi, liền để ngươi đừng mặc ít như thế, cái này chỗ nào ít, Kỳ Ninh nói, ngươi mới xuyên nhiều đi, không nóng sao, không nóng. Nói xong, Kỳ Thi Diễn cùng với nàng khẽ vuốt cằm xem như nói tạm biệt. Ngay sau đó liền chạy lấy motor mở hướng nơi xa. Nửa chữ đều không có về Giao Huyên. Một chút ánh mắt liếc qua đều không có phân quá khứ. Kỳ Ninh cũng là cưỡi ra ngoài sau một lúc nghĩ đến vấn đề này. Quay đầu nhìn lại nguyên điểm. Giao Huyên còn giống như cương tại nguyên chỗ. Thấy không rõ biểu lộ. Cho tới chưa đưa hơn 40 chuyển phát nhanh. Ở giữa còn gặp được rất nhiều vấn đề hộ khách. Không biết có phải hay không là tiết mục tổ an bài. Kỳ Ninh miệng đắng lưỡi khô cuống họng bốc hỏa. Tay chân có chút bùn rùn. Kế tiếp kiện là trước mặt cao ốc. Kỳ Ninh chuẩn bị tìm máy bán hàng mua chai nước. Vừa đưa xong nhanh rớt xuống. Phát hiện Kỳ Thi Diễn cũng đứng tại buôn bán cơ phía trước. Kỳ Thi Diễn dương mắt nhìn nàng. Đến mua nước, Kỳ Ninh nghiêng đầu hỏi. Ân, Kỳ Thi Diễn mua hai bình nước. Vô ý thức vặn ra cái nắp đưa cho nàng. Nàng còn chưa kịp tiếp. Một cái tay khác bay lên không thân tới bắt ở thân bình. Giao Huyên cầm nước liền ực một hớp. Các ngươi làm sao cũng ở nơi này a, đưa chuyển phát nhanh. Mặc dù biết vặn nắp bình chỉ là Kỳ Thi Diễn tốt đẹp tố dưỡng tức thời hành vi. Nhưng nước đột nhiên bị người lấy đi. Kỳ Ninh vẫn có chút nói không ra cảm giác. Giao Huyên giống như lại muốn nói với Kỷ Thì Diễn chút gì. Kỷ Ninh chỉ nàng cái dương. Người trong này là lạnh giấu thức ăn. Muốn ưu tiên đưa, lại không đưa khả năng liền hỏng. Trời ạ, Giao Huyên nhìn xem cái nắp bên trên tờ giấy vỗ đầu một cái. Ta làm sao không thấy được cái này. Ta hiện tại phải nhanh đi đưa. Đi vào lâu bên trong lúc Giao Huyên rất hiển nhiên đã xem tới điểm nhỏ tính tình. Tuyệt không chơi vui, chạy tới chạy lui trang đều bỏ ra. Đưa xong còn phải bị chửi. Nhìn Giao Huyên thật vất vả tiến vào lâu. Kỷ Ninh rời đi cao ốc. Đi đến đối diện bên cạnh xe mình. Từ trong bọc lấy ra một chi phòng nắng. Phòng nắng, băng dán cá nhân, phòng mài chân cao. Là nàng trong bọc vạn năm sẽ không thiếu ba kiện bộ. Nàng gỡ xuống buộc trên xe dù cho mình đánh lấy. Thế nhưng là dơ dù không có cách nào xóa phòng nắng. Thế là nàng đành phải ngồi xổm xuống kẹp lấy dù. Khó khăn hướng trên cánh tay mình chen lấn một đầu phòng nắng. Đen, nữ nghệ nhân tuyệt đối không thể đụng vào cấm khu. Còn chưa kịp xóa mở. Dù bị người khác lấy mất. Kỷ Thì Diễn thuận thế cũng ngồi xổm ở bên cạnh nàng. Ngươi làm đặc vụ, co lại thành dạng này. Ta bổ phòng nắng. Kỷ Ninh bôi tốt về sau đưa cho hắn. Ngươi có muốn hay không đến một chút? Hai người liền cuộn tròn ở cái này địa phương nho nhỏ. Nghĩ đến Giao Huyên chẳng biết lúc nào sẽ xuất hiện. Gia đại khái cũng tìm không thấy bọn họ. Nàng hầu miệng hơi chát chát. Nhịp tim lại có một chút gia tốc. Cảm giác có điểm giống. Tại yêu đương vụng trộm, ngừng. Kỷ Ninh, dừng lại. Ai cùng ngươi yêu đương vụng trộm? Ngươi thật to gan dám khinh nhờn idol. Bôi tốt phòng nắng về sau hai người đứng dậy chuẩn bị xuất phát. Kỷ Ninh sờ soạng một chút mình motor đệm. Bỏng đến giống mới từ trong nồi vớt ra. Kỷ Thì Diễn liền thông minh nhiều. Hắn đem xe dừng ở chỗ thoáng mát. Đệm cái gì đều là bình thường nhiệt độ. Nàng ghen tị mà hơi tự trách nhìn hắn 3 giây. Nam nhân đi tới. Đem nàng sau xe chuyển phát nhanh hướng mình trong giỏ sách ném. Kỷ Ninh chớp mắt. Thế nào? Ngồi ta xe. Ta còn có 3 cái sẽ đưa xong. Sau đó ngươi dẫn ta đưa ta sao? Bằng không thì. Hắn tròng mắt. Lời ít mà ý nhiều tựa hồ rất vô tình. Ngươi muốn lưu xe này bên trên bị bỏng ra cua ta cũng không ngăn cản ngươi. Kỷ Ninh lại sờ soạng một chút mình cái đệm. Sống sờ sờ bị xúc cảm khuyên lui. Quên đi thôi. Kỷ Thì Diễn phía trước tòa ngồi xuống. Ra hiệu nàng lên xe. Kỷ Ninh trong thoáng chốc tựa hồ nhìn thấy Giao Huyên từ lâu bên trong ra. Híp híp mắt. Kia Giao Huyên. Nam nhân xe khởi động nhanh chóng đi. Quan tâm nàng làm gì? Chấm chấm chấm. Thế là tiếp xuống mấy giờ? Kỷ Ninh hoàn toàn không thấy Giao Huyên. 7 giờ mọi người tập hợp thu thời điểm lại thấy Giao Huyên một lần. Giao Huyên trên mặt không có gì hào quang. Sắc mặt cũng không tốt lắm. Nghe nhân viên công tác nói là mệt nhọc. Khang Nam ở bên kia nói với nàng cái gì? Nàng liền đâm Khang Nam xương sườn. Đều là ngươi. Ngươi lúc đó không đáp ứng cùng ta đổi liền tốt. Đưa chuyển phát nhanh quá mệt mỏi. Ta cơm cũng chưa ăn mấy ngụm. Còn bị mắng. Tỷ tỷ của ta. Thành Phiêu cũng rất mệt mỏi có được hay không? Khang Nam mô cô. Hơn nữa lúc ấy không phải ngươi muốn cùng ta đổi sao? Giao Huyên quơ chân. Chống miệng. Có thể ngươi không đáp ứng ta kia chẳng phải rất tốt sao? Ngươi không phải choáng nước sao? Khang Nam đô bị nói được vòng. Ta đổi đi ngươi nói ta không nên đổi. Ta không đổi đi ngươi nói ta vô tình. Giao Huyên một mặt ngươi làm gì được ta dáng vẻ. Kia không có cách. Đây chính là nữ hài tử. Vậy ta làm sao bây giờ? Ta liền thụ lấy thôi. Đúng vậy a, thụ lấy a, bận bịu cả ngày. Tất cả mọi người tại nhiệm vụ trên đường tìm được hoặc nhiều hoặc ít vỏ sò. Đây là đến lúc đó quyết định thành bại lợi thế. Đang quyết định cục trước khi bắt đầu. Mọi người có một lần cuối cùng thu thập vỏ sò cơ hội. Vỏ sò liền giấu ở vườn trong vùng đặc biệt kiến trúc bên cạnh. Mọi người dựa theo trước đó làm việc trình tự động trở thành 4 tổ. Kỷ Ninh vốn là cùng Kỷ Thì Diễn đứng chung một chỗ. Nhưng bởi vì nàng nghiêm túc đang tìm đặc biệt kiến trúc. Thế là cùng Kỷ Thì Diễn khe hở kéo dài. Giao Huyên chen vào. Không chỗ ở cùng Kỷ Thì Diễn nói chuyện. Kỷ Ninh cảm thấy mình cái này truy tinh đều không đưa Huyên liều mạng như vậy. Kỷ Ninh híp mắt xoay chuyển vòng. Có kết luận, cái khác pho tượng đều là hai cái sừng. Đây là một cái, hẳn là ở phụ cận đây đi. Tìm được. Giao Huyên quay đầu hướng Kỷ Thì Diễn tranh công. Liền ở cái này độc giác bên cạnh. Kỷ Ninh bị nàng kêu đau đầu. Cúi người tìm một chút. Lại bị nàng kia từng tiếng. Kỷ Thì Diễn, cho gạt mở, mình dứt khoát chạy đến một bên khác đi nhặt được. Vỏ sò cũng chia thật cùng nhựa plastic. Nhặt xong sau Kỷ Ninh lại tìm đến vòi nước đem bọn nó hướng rửa sạch sẽ. Phân ra chân thực kia một nhóm mình mang đi. Mỗi người đem mình vỏ sò cất vào trong túi. Sau đó ngẫu nhiên bị xáo trộn. Dựa theo rút thăm trình tự lại lựa chọn lần nữa cái túi. Người thông minh đang quyết định cục sẽ dựa vào trí nhớ. Phân tích cái nào cái túi có thể là nhiều nhất. Trí thông minh không có cao như vậy thì dựa vào vận khí. Tùy tiện tuyển, vạn nhất đoán đúng nữa nha. Ngẫu nhiên đánh xong sau còn có tự mình trao đổi cơ hội. Giao Huyên chạy đến Nhiếp Giang Lan bên cạnh. Ta có thể cùng ngươi đổi cái túi sao? Nhiếp Giang Lan nhìn nàng một cái. Rất thẳng thắn. Không thể, người trí thông minh cao như vậy. Cùng ta đổi còn có thể đi cùng người khác đổi. Nhưng nếu như ta không thể cùng ngươi đổi liền chơi không nổi nữa. Vậy liền chơi không đi xuống đi. Nhiếp Giang Lan nói. Cái này vốn là cũng không phải cái công ích tiết mục. Giao Huyên trực tiếp bị tức đi tìm Lục về. Bóng lưng tựa như còn có chút bị thương. Thấy thế. Kỷ Thì Diễn cảm xúc không rõ cười âm thanh. Bằng bản sự độc thân. Người nói hắn sao? Kỷ Ninh chỉ Nhiếp Giang Lan. Nam nhân gật đầu. Kỷ Ninh tiếp tục phổ cập khoa học nói. Nhưng hắn kết hôn nha. Không có ý tứ. Ta có lão bà. Cái này làm sáng tỏ cùng Kỷ Ninh phổ cập khoa học gần như đồng thời lên tiếng. Kỷ Thì Diễn ngạnh ở mắt nhìn Kỷ Ninh. Lại nhìn mắt phát ra tiếng Nhiếp Giang Lan. Hắn mấy không thể xem xét nhíu nhíu mày lại. Thầm nghĩ người này làm sao cùng Bùi Hàn Chu đồng dạng. Có lão bà là cái gì ghê gớm sự tình sao? Không phải ngay trước mình mặt mà khoe khoang. Cũng không lâu lắm. Giao Huyên mang theo từ Lục về kia lắc lư đến tràn đầy một túi vỏ sò. Tại Kỷ Thì Diễn trước mặt lắc lư. Người thích không? Ta đều cho ngươi có được hay không? Kỷ Thì Diễn không có về. Cuối cùng các loại bài tập phát buông ra. Một trận đốt não phân tích cùng đổi chỗ. Một mình hình thức dưới. Giao Huyên mạnh phi thường đi cùng Kỷ Thì Diễn tạo thành đội ngũ. Quả đương nhiên không địch lại chúng. Đơn thương độc mã làm sao liều đến qua hai người. Mọi người cũng lười cùng Giao Huyên tranh giành. Nói, chúc mừng. Liền kết thúc thu, Kỷ Thì Diễn dù thắng, nhưng mí mắt cũng không ngẩng một chút. Kẻ thắng lợi cuối cùng lễ đều không có cầm liền đi trước. Làm kỳ tiết mục truyền ra trước sau. Giao Huyên đoàn đội càng là mua vô số. Song kích vợ chồng bởi vậy be. Tuyên ngôn CP chiếm trước đại thế. Thông bản thảo, tuyên ngôn. Giao Huyên cùng Kỷ Thì Diễn. Đoàn đội còn thật biết đặt tên. Kia kỳ cấp tốc thiêu đốt lúc không có bao nhiêu Kỷ Ninh cùng Kỷ Thì Diễn ống kính. Bởi vì buổi chiều đưa chuyển phát nhanh lúc Kỷ Ninh vừa tìm được mới xe. Hai người liền tách ra. Tiết mục truyền hình xong về sau. Giao Huyên đoàn đội càng là hoặc là không làm. Đã làm thì cho xong. Tự mình hạ tràng đem. Giao Huyên Kỷ Thì Diễn. Mùa đến hot search thứ 6. Trước đó tiềm phục tại CP trong đám đó con chuột nữ hài xem hết tiết mục vốn là giận không kềm được. Mong đợi hồi lâu xong Kỳ cùng khung bị Giao Huyên pha trộn đến không có nhiều hỗ động không nói. Hiện tại Giao Huyên đoàn đội còn công nhiên hạ tràng hủy đi xong kích vợ chồng. Là trong lúc các nàng chết sao? Thế là trùng trùng điệp điệp mấy ngàn người rốt cục tuôn ra vào Weibo. Cỗ một mực ẩn núp từ một nơi bí mật gần đó. Lực lượng thần bí, mang theo đầy máu sức chiến đấu xuất hiện. Huyết tẩy Weibo, CNM ta chờ một tuần lễ kẹo đường A toàn để cái này giao huyên pha trộn. Bây giờ trả lại ta mua tuyên ngôn hot search. Là tuyên ngôn mình một mực cọ nhiệt độ chưa hề bị phản ứng sao? Không muốn bị mắng cho nên không ở Weibo bên trên tham dự xong kỳ bất luận cái gì chủ đề. Nhưng là hiện tại cũng cưỡi trên đầu chúng ta tới thì sợ gì? Xin hỏi giao huyên đại tỷ, ngươi biết cái gì gọi là quan xứng sao? Trơn chu mang theo ngươi hot search đi xuống cho ta. Cảm thấy song kích không có phấn cho nên mới công nhiên hủy đi CP. Ngươi con chuột tỷ tỷ ngày hôm nay sẽ dạy cho ngươi cái gì gọi là quy củ, cái gì gọi là thể thống. Trang ỏn ẻn quái cũng không cảm thấy ngại hoành thò một chân vào. Mở to hai mắt nhìn xem các ngươi đứng một khối có hay không CP cảm giác ok. Các ngươi không buồn nôn lão tử còn buồn nôn đâu. Thứ gì, hàng phía trước cơ hồ đều là con chuột nữ hài tại phát ra tiếng. Đằng sau cũng cùng rất nhiều nhìn tiết mục hoặc bởi vì nguyên nhân khác đường đi tới người. Chịu không được giao huyên cùng Khang Nam nói chuyện thái độ. Ngay từ đầu Thanh Phiêu khóc chít chít nói mình không làm được. Đổi cái đưa chuyển phát nhanh lại một mực nói xong mệt mỏi quá. Kỳ Ninh nhiều như vậy hàng đều không nói gì. Làm liền làm đi, còn nữ hài tử đều như vậy. Bản nữ hài không muốn bị nàng đại biểu. Lấy lại có ý tứ sao, từ thảm đỏ đến phim lại đến tống nghệ. Đây là cái gì loạn tượng? Nghĩ đỏ không nghĩ tăng thực lực lên, nghĩ đến làm sao cọ lưu lượng ta dựa vào. Phía trên kia mấy ngàn đầu bình luận vâng. Kỳ Thi Diễn cùng Kỳ Ninh. CP phấn à, thật hay giả a? Trước đó bọn họ siêu lời nói đánh dấu đều không có mấy trăm. Hiện tại bỗng nhiên xuất hiện nhiều như vậy. Có phải là thủy quân? Con chuột nữ hài tại chống lại thời kỳ biến thành sức chiến đấu siêu cường con chuột tỷ tỷ. Ngươi gặp qua dáng dấp xinh đẹp như vậy thủy quân sao? Không thể giả được từng cái thật sự. Nếu không phải Weibo tập tục kém chúng ta về phần cầu đến trong đám đi không? Siêu lời nói đánh dấu chúng ta chỉ là lười nhác làm. Làm dọa chết các ngươi, song kích không có CP phấn. Không có ý tứ, không chỉ có, còn thật nhiều. 6 cái nhanh đủ quân số ngàn người nhóm lớn mời ngươi tham quan, ta thế mà một mực không biết ta tốt hèn mọn. Van cầu tỉ muội kéo ta tiến bầy. Ta tìm tới tổ chức ta không còn phiêu bạt hảo cảm người. Chính khi tất cả ăn dưa quần chúng khiếp sợ tại song kích vợ chồng có nhiều như vậy CP phấn thời điểm. Cái nào đó tên là một diễn là Ninh đứng từ bỗng nhiên mở đứng. Để cạnh nhau ra cửu cung cách hình ảnh. Chụp chính là bọn hắn ngày đó giữa trưa chung chống đỡ một cây dù tựa ở cùng một chỗ đồ. Hình ảnh chụp rất tốt. Hai người bên ngoài cảnh đều làm hư hóa xử lý. Bọn họ ở rất gần. Ánh nắng chính thịnh, liền trong mắt cười một tiếng đều tràn ngập khó nói lên lời lãng mạn khí tức. Giống như cái góc này liền thật sự chỉ có hai người bọn họ. Quầy bua phối văn, tại góc tối không người bên trong. Có càng nhiều lãng mạn bí mật. Đầu kia quầy bua 10 phút đồng hồ liền rách 3.000 truyền. Cam Lâm lạnh, cái này cái gì tuyệt mỹ chàng cảnh. Ta không cho phép ta trang đầu có người không có thưởng thức được đẹp mắt như vậy nam thanh nữ tú. Ta vĩnh viễn yêu, ngón cái. Ta làm CP là thật sự. Song kích is real. Kỳ Ninh bị nặc nặc kêu lên Weibo liền thấy như thế thật lớn tràng diện. Rời khỏi hot search, nàng tiểu hào trang chủ còn có mấy cái kỳ thì diễn phấn chân tình thực cảm giác gặm lên song kích. Nàng bị trước mặt này tấm cảnh tượng dọa đến đại não trống không? Trống không mấy giây sau. Nàng tựa hồ hãy tìm không đến phù hợp từ đến biểu đạt tâm tình của mình. Hoạt động lên bình luận khu. Chúng ta thế mà, có nhiều như vậy CP phấn. Ngươi nhìn lầm, không chỉ bình luận khu cái này mấy ngàn cái. Nặc nặc vì nàng biểu hiện ra mình vừa thêm tiến mấy cái song kích vợ chồng nhóm lớn. Hỏi lại, ngươi cho rằng đỉnh lưu là nói đùa. Kỳ Ninh há to miệng. Thế nhưng là ta, có thể cái gì có thể. Ngươi căn bản không biết các ngươi có bao nhiêu xứng. Không kịp lại tiếp tục thưởng thức con chuột các tỷ tỷ phấn khích phát biểu. Kỳ Ninh một nhìn thời gian sắp 12 giờ rồi. Mau nhường nặc nặc trở về thu xếp đồ đạc. Nàng sáng mai buổi sáng còn có CE quảng cáo quay chụp. CE liền là trước kia cái kia đã cho nàng hai phần hợp đồng công ty. Bởi vì đằng sau đổi người phụ trách thái độ rất tốt. Mà lại hợp đồng lại từ Kỳ Thi Diễn cho luật sư một lần nữa nói qua. Kỳ Ninh lúc này mới đón lấy. Nhà này là nhẹ xa xỉ tuyến trang sức nhãn hiệu. Quốc dân độ không sai. Lấy thủy tinh hệ liệt làm chủ. Thiết kế chiếc nhẫn cùng dây chuyền rất thụ cô gái trẻ tuổi yêu thích. Nàng quảng cáo phân hai bộ phận. Một phần là ngọt ngào tuyến cửa hàng đồ ngọt chủ đề. Một phần là giản lược thuần túy gió tiệm hoa chủ đề. Đại khái đại ngôn thương cũng là nhìn chúng nàng có thể muối có thể ngọt cao cấp cảm giác. Mới đem người phát ngôn khóa chặt ở trên người nàng. Sáng mai tinh thần quay chụp từ 12 giờ chưa bắt đầu. Nàng có một buổi sáng thời gian để trống. Liền chuyển cho quảng cáo quay chụp. Ngày kế tiếp 4:30 liền rời giường làm trang phát. Kỳ Ninh khốn đến không được. 5 giờ rưỡi đến quay chụp thời điểm vẫn còn đang đánh ngáp. Thừa dịp trang phát thời gian nhắm mắt nghỉ ngơi. Studio chủ hoạch Hiểu Chu dặn dò mới có người nói. A Giai, ngươi đem cái này cà phê đen đưa đến Kỳ Ninh vậy đi. Gặp Kỳ Ninh tại một bên khác trang điểm cách khá xa. A Giai nhịn không được lúng túng. Ánh mắt của nàng đều nhắm lại còn muốn cái gì cà phê. Lại nói, nàng đều không có tìm chúng ta muốn. Vẫn là cả đêm không ngủ càng cần hơn cà phê đi. Cái này không có mấy chén. Hiểu Chu nhìn A Giai một hồi. Bỗng nhiên cười. Tại sao nói như thế? Ngươi đối với Kỳ Ninh có ý kiến. A Giai tuy là người mới. Nhưng trước kia có dặn dò gì nàng đi làm nàng cũng sẽ không chống cự. Không biết ngày hôm nay là thế nào. Gót chân dính trên mặt đất. Chết sống không chịu tới gần Kỳ Ninh một thước. À Dài nghĩ đến Trọng Phi cùng trải qua hot sớt Đen Hào cùng Hắc Liêu. Chỉ tốt ở bề ngoài gật gật đầu. Ta cảm thấy nàng. Tốt giả. Hiểu Chu nghiêng đầu. Ân. Không phải sao. Luôn luôn giả bộ như đối với người nào đều rất hòa thuận dáng vẻ. Mỗi ngày giả mù sa mưa khắp nơi cúi đầu cảm tạ. Thực tế còn không biết như thế nào đây. Dù sao đã cảm thấy rất dối trá. Người bình thường làm sao có thể thời khắc đều cười không phát cáu đâu. Đối với người nào đều nho nhã lễ độ còn cho nhân viên công tác mua đồ. Không phải là vì nhân vật giả thiết sao. A Giai tự cho là thấy rất xuyên, bởi vì lột da liệu thấy rất nhiều, còn có chút đắc ý, cúi đầu cảm tạ. Đây không phải một người nhất lễ phép căn bản vấn đề sao? Hiểu Chu cầm cà phê hỏi, kết thúc công việc thời điểm ngươi cũng sẽ nói với lão sư vất vả. Ngươi cũng là vì bán nhân vật giả thiết. A Giai sửng sốt, Kỳ Ninh Đen Hào Hiểu Chu nhìn qua. Cái kia gọi Trọng Phỉ mỗi ngày đều sẽ dùng các loại mới mẻ tư thế người già bị đụng. Trừ hẹn pháo cùng làm loạn quan hệ nam nữ. Kỳ Ninh nhân phẩm cũng là nói chuyện say xưa điểm đen một trong. Tỷ như nói lấy chuyên nghiệp lại tìm thế thân diễn kịch. Mặc dù đằng sau bị Kỳ Ninh bác bỏ tin đồn. Nhưng vẫn là rất nhiều người trang không thấy được. Tỷ như không nhìn thấy Kỳ Ninh cùng cái khác nghệ nhân hỗ động liền nói không ai mang nàng chơi. Mặc dù Kỳ Ninh tự mình cùng Thịnh Thiên Dạ các nàng quan hệ một mực rất tốt. Càng về sau khả năng cũng là không có gì có thể đen. Liền nói Kỳ Ninh làm người hư giả. Nhân vật giả thiết là đối ai cũng rất tốt. Quá độ hoàn mỹ phía sau nhất định là nhân phẩm xấu xí cùng thùng trăm ngàn lỗ, Đen Hào logic luôn luôn không thể tưởng tượng. Nhưng luôn có người bị tẩy não. Nghĩ tới đây, Hiểu Chu sờ sờ A Giai đầu. Thiếu xem chút đen hào. Kia cũng là lấy tiền làm việc cầm dân mạng làm vũ khí sử dụng. Huống chi là trải qua hót xuất những cái kia. Không có người đối diện cùng vốn liếng vận hành trên căn bản không đi. Lại nói, coi như nàng giả, nàng cũng làm xong mình nghề nghiệp bổn phận. Chỉ cần có thể cho fan hâm mộ cho ngoại giới mang đến tốt dẫn đạo. Không phải so với cái kia làm đủ trò xấu còn marketing tính tình thật tốt hơn nhiều. À Dài quay đầu, tì tì, người là Kỳ Ninh fan hâm mộ sao? Dĩ nhiên không phải, chúng ta không có hợp tác mấy lần. Hiểu Chu nói, nhưng ta tại nàng cái nào đó người đối diện phòng làm việc đợi qua. Cho nên nàng rõ ràng dân mạng cảm xúc tốt bao nhiêu kích động. Mua mấy cái hot search biên mấy cái không tốt làm sáng tỏ hắc liêu. Chửi rủa cái cân lập tức liền mất cân bằng hướng Kỳ Ninh bên kia ngược lại. Tất cả mọi người coi là Tôn Hà là Kỳ Ninh hắc liêu kẻ đầu têu. Nhưng mà căn bản không ngừng. Tôn Hà gánh bên ngoài xấu. Chỗ tối âm hiểm càng là khó lòng phòng bị. Một ít người ống kính trước dán hồn nhiên ngây thơ nhân thiết. Sau lưng lại làm lấy so nước bùn còn buồn nôn hoạt động. Người căn bản không ngờ rằng những sự tình kia thế mà xuất từ tay. Nhưng mà lại là thật sự do nó chủ hoạch. Hiện tại một bộ phận văn hóa lưu hành tựa hồ vẫn còn phản nghịch kỳ. Có người nhìn thấy tốt, quá hoàn mỹ, chính diện, sẽ cảm thấy không cao cấp khó mà mở miệng. Mà nhìn thấy những cái kia tang, phụ, mặt. Ngộ biển, ngược lại sẽ cảm thấy là nhất ý cô hành khóc. Đối diện đoàn đội cũng chính là bắt lấy điểm này. Đem Kỳ Ninh phẩm hạnh gấp bội phóng đại sau đạt được. Trang, khái niệm, lại cho dẫn đạo. Thế là một cái thậm chí căn bản không tính là điểm đen liền ra đời. Giới giải trí là vòng cũng là cái cân. Ngang nhau già vị hạ cái nào đó minh tinh gánh nhiều chửi rùa. Một chỗ khác đối thủ cạnh tranh liền sẽ ít một chút ác ngữ. Buồn nôn bẩn thỉu tẩy trắng thủ đoạn thôi. À Dài cái hiểu cái không. Bất quá vẫn là nói. Vậy chúng ta nhiều mua một chút cà phê phân đi. Hiểu Chu cười. Chấm, được, đi thôi. Quán cà phê tại 20 phút lộ trình bên ngoài. Hai người vừa đi vừa nói. Rất nhanh liền đến quán cà phê. Đi vào Hiểu Chu liền thấy Kỳ Ninh trợ lý. Đưa tay chào hỏi. Này, nặc nặc chính nâng điện thoại di động không biết tại cùng ai video. Đưa ra tay chào hỏi. Các ngươi tới làm gì? Mua cà phê. Không cần, ta bên này đã hạ tốt đơn tại gói. Nặc nặc thẩm tra đối chiếu. Còn kém 47 chén đúng không? Chỗ có nhân viên công tác tính đến sao? Hiểu Chu gật đầu, kia đúng là, à Dài híp mắt, thấy rõ nặc nặc video bên kia tựa hồ là Kỳ Ninh. Nhỏ giọng nói, Kỳ Ninh để mua sao? Đương nhiên, Hiểu Chu nhíu mày, tiểu trợ lý nào có xa hoa như vậy? Kia chính chúng ta mua chút những khác đi. À Dài xoa xoa bụng, ta có chút đói bụng, mua hai cái bánh gato tốt. Kỳ Ninh tại cùng nặc nặc video. À Dài lại là xếp tại nặc nặc đằng sau trả tiền. Nàng tỉnh thần lúc liền nhìn thấy nặc nặc quay đầu nói chuyện. Cũng chú ý tới A Dài trong tay bánh kem. Liền hỏi nặc nặc, đằng sau là cùng một chỗ sao? Đúng, chủ hoạch cùng trợ lý. Nặc nặc nói, kia bánh kem cũng cùng một chỗ thanh toán đi. Ngươi lại mua một chút cho nhân viên công tác bọn họ ăn. Được. À Dài nhìn xem nặc nặc cũng chẳng suy nghĩ gì nữa sắc mặt. Mình có chút ngoài ý muốn. Kỳ Ninh thế mà mời chính mình cái này người qua đường đen ăn cái gì. Vẫn là ở mình không có bất kỳ cái gì ám chỉ tình huống dưới. Cô gái này tinh cũng quá không tâm nhãn một chút a. Kỳ Ninh vừa nói xong bị người vỗ hai lần bả vai. Nói là trời mưa muốn đổi cái lều. Nương theo lấy một trận huyên náo chuyển trận. Nàng đứng tại mới dưới ánh đèn tùy ý cùng nặc nặc nói. Trời mưa, các nàng mang dù sao? Giống như không có. Làm sao bỗng nhiên trời mưa? Vừa mới còn rất tốt đây này. Như vậy trời trong xanh. Các nàng liền hai người sao? Kỷ Ninh bên cạnh mang vòng tay bên cạnh tự nhiên nói. Kia ngồi chúng ta xe cùng một chỗ mang về đi. Ân, nặc nặc vẫn như cũ xem thường. Bởi vì cái này vẫn là không thể bình thường hơn được thao tác. Đem bánh kem cùng cà phê xách sau khi lên xe. Nặc nặc từ trong xe thò đầu ra. Lên đây đi, mang các ngươi trở về. À dài không nghĩ tới thật sự sẽ có được mời. Nhìn Hiểu Chu, Kỷ Ninh dùng mình nhà xe mang bọn ta trở về. Lão thiên gia, đây là cái gì nói là làm không nói lời xã giao ngốc bạch ngọt tiểu tỷ tỷ a ân. Hiểu Chu mỉm cười, đắp A Giai bả vai. Cho nên, ngươi bây giờ còn cảm thấy nàng giả sao? Quả nhiên thực tiễn ra hiểu biết chính xác. Nơi này không có ống kính chỉ cần hai người. Kỷ Ninh không chỉ có xin bánh kem. Cũng bởi vì trời mưa đưa ra chủ động dẫn các nàng trở về. A Giai lắc đầu, cắn môi dưới. Ta cũng không tiếp tục tin kia nhược trí đen số. Nàng rất chân thực, dối trá chính là thế giới này. Chụp xong quảng cáo sau Kỷ Ninh lại chạy về studio. Liên tiếp vỗ một cái buổi trưa mang một đêm kịch. Kết thúc công việc trở về thời gian thẳng bức trời vừa rạng sáng. Nàng vuốt vuốt chua xót con mắt. Ném đi mấy cái tắm cầu tiến bồn tắm lớn. Nhìn xem phấn phấn xanh thẳm cầu bạo tạc ở trong nước đẩy ra. Nàng lúc này mới cảm giác dễ dàng không ít. Rót cho mình chén nước chanh. Chuẩn bị tắm một cái liền nghỉ ngơi. Sáng mai còn phải sáng sớm quay phim. Vừa ngâm ở trong nước mở ra điện thoại. Phát hiện nhật ký nụ hôn đầu biên kịch cho nàng phát tin tức ta trước đó nói cái gì. Ta nói ngươi cùng Kỷ thì diễn thích hợp các ngươi còn không tin. Xem một chút đi, 8 giờ phát hạ kỳ tiết mục báo trước. Ta quét một cái thật nhiều CP phấn. Quá tuyệt hai ngươi, thật sự. Trước kia tiết mục tổ Weibo điểm tán trước năm bình thường là muối biển tỷ tỷ khống bình. Đằng sau bắt đầu thì có Kỷ Ninh phấn thỉnh thoảng cắm. Nhập, mà mấy tiếng trước tiết mục tổ vừa phát Weibo. Trước năm bền lòng vững dạ vẫn là Kỷ thì diễn phấn. Nhưng thứ bảy cư lại chính là CP phấn. Đằng sau mọi người cũng kém không nhiều cân sức ngang tài. Duy chỉ lấy 5 đầu bình luận bên trong 3 đầu Kỷ thì diễn. Một đầu Kỷ Ninh, một đầu CP phấn tư thế. Mà lại ba nhà còn battle lên. Bình luận khu nhắn lại sáng lập lịch sử mới cao. Biên kịch lại cho Kỷ Ninh phát. Ta cảm thấy không sai biệt lắm. Ta có một ý tưởng. Kỷ Ninh, hả, tiến triển cũng kém không nhiều đến kia. Người cảm thấy lần sau chụp cái hôn kịch thế nào, biên kịch. Mây trôi nước chảy. Nói, Kỷ Ninh bưng chén lên chính muốn uống nước. Thình lình bị sặc một cái. Vịn bồn tắm lớn ho khan. Cái gì thế nào? Cùng idol chụp hôn kịch có người sẽ cự tuyệt sao? Mặc dù có khả năng bị muối biển tỉ tỉ huyết tẩy siêu lời nói. Cũng có thể là bởi vì chính mình mặt đỏ tới mang tai dẫn đến cả đoạn phế bỏ. Nhưng giờ phút này nàng bị ngâm vựng vựng hồ hồ. Sức giật A thực hành độ khó A toàn không nguyện ý suy nghĩ. Chỉ cảm thấy sớm tối muốn chụp hôn kịch. Lần thứ nhất cùng hắn cùng một chỗ. Cũng coi như cái tốt đẹp hồi ức đi. Nàng tin tưởng hắn vĩnh viễn sẽ không làm để cho mình thất vọng sự tình. Cho nên vô luận lúc nào nhớ lại đều sẽ không cảm thấy hối hận. Nàng giống như bình tĩnh về biên kịch ngươi tùy ý. Dù sao ta là chuyên nghiệp diễn viên. Một giây sau, cắt đến cùng Tống Du khung chat. Ngón tay đều có chút run rẩy. Ta có thể muốn cùng Kỷ thì diễn chụp hôn kịch cách chương.